Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, từng đống thành tựu. Người cái này ngốc đại cá tử, đương nhiên là ngọt món ngon nhất. Người cái này đại mập mạp, mặn mới là chân lý. Người nói cái gì, người cái này sẽ chỉ cuồng loạn gọi, cộng thêm eruption ngốc đại cá tử. Người có gan lại nói lần, người cái này Wimpod nhu nhược, cộng thêm phun nước đại mập mạp. Kyogre trừng to mắt nhìn xem một cái tóc đỏ tiểu loli. Mà tóc đỏ tiểu loli cũng không sợ hãi chút nào trợn mắt nhìn sang. Trong nháy mắt về sau, hai người triệt để xoay đánh nhau. Người cắn ta, ta cắn ngươi, ngươi bắt đầu ta phát, ta nắm chặt ngươi tóc. Còn không ngừng chửi rủa lấy, Ikiyo ở một bên đỡ lấy cái chán, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, tại Ikiyo bên cạnh vây, mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, nhìn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này tóc đỏ tiểu loli, cái kia không cần nhiều lời, tất nhiên là Groudon mà ngày đó phát triển, cũng như Ikiyo đoán trước như vậy. Tại hắn cùng Kyogre các loại kích thích dưới, Groudon triệt để gấp, không ngừng mà gầm rú, eruption, nhưng hết lần này tới lần khác chính là không có xuống tay với Kyogre. Cuối cùng tại Ikiyo ớm ở tình huống dưới, để Kyogre nói cho Groudon hóa hình phương pháp, sau đó cứ như vậy biến thành một cái hoang dại tóc đỏ tiểu loli. Tại Groudon hóa hình về sau, làm chuyện thứ nhất, không phải tìm Kyogre lý luận, bởi vì nàng căn bản không biết nói chuyện, mà là tìm tới Ikiyo, cùng Kyogre để ký khế ước như thế, cùng Ikiyo ký kết một cái để Ikiyo không hiểu rõ khế ước. Tựa như cùng Kyogre để ký khế ước về sau, Ikiyo có thể vứt bỏ nhân loại hệ hô hấp, đối với nước có hoàn mỹ thân hòa độ. Đang cùng Groudon để ký khế ước về sau, Ikiyo chỉ cần đứng tại trên mặt đất, liền có một loại lực lượng tuôn ra cảm giác, thậm chí có thể chịu đựng lấy khá cao nhiệt độ. Tốt a, Ikiyo tại không phải người trên đường thật sự là càng chạy càng xa. Nhưng sau phát triển còn là dựa theo Ikiyo đoán trước như vậy. Thành công đem Groudon lắc lư trở về, cùng Kyogre chính là túi bụi về phần Groudon biết nói tiếng người. Cái kia chỉ có thể nói là đối Kyogre không ngừng gầm rú. Kêu kêu, cứ như vậy học xong nhân loại lời nói. Còn có, không có gì bất ngờ xảy ra. Groudon quả nhiên cũng là đại vị vương. Nhưng cùng Kyogre khác biệt, Groudon cũng không phải là rất ưa thích đồ ngọt. Ngược lại ưa thích mang muối phân đồ vật. Đối với điểm ấy, Ikiyo chỉ có thể nói là vận mệnh như thế. Ai bảo cái này hai một đôi trời sinh đâu. Đương nhiên trong mấy ngày này, Groudon vô luận làm cái gì đều muốn cùng Kyogre giành giật một hồi. Bao quát Ikiyo cùng Kyogre tiến hành loại chuyện đó. Còn không đợi Ikiyo dẫn dụ Groudon, Groudon liền tự động đưa tới cửa. Nhưng Ikiyo biết Groudon đối với hắn là không có nhiều tình cảm, chỉ là thuần túy bởi vì không muốn thua cho Kyogre mà thôi. Nhưng Ikiyo cũng không quan tâm điểm ấy. Chỉ cần Kyogre vẫn còn, Groudon liền sẽ không đi. Tình cảm cái gì đều là có thể bồi dưỡng. Tựa như Lugia, chỉ cần Luni vẫn còn, Lugia nàng liền chạy không thoát. Tình cảm cái gì cũng đều dễ nói. Tương lai Lugia sớm muộn cũng sẽ yêu hắn. Duy chỉ có để Ikiyo lo lắng là Umusu, cho tới bây giờ nhưng không có trói buộc chặt thủ đoạn của nàng. Cũng nghĩ không ra cái gì có thể trói buộc thủ đoạn của nàng. Có lẽ Umusu cùng Lugia quan hệ rất tốt, cần phải muốn lấy Lugia làm trói buộc chặt Umusu thủ đoạn. Cái kia chỉ có thể nói là ý nghĩ hão huyền nhưng cũng không cần quá mau. Còn có gần thời gian một năm đâu. Luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Còn lại muốn nói liền là thành tựu. Từ Groudon cùng Umusu mang tới thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Groudon, thành tựu. Ban thưởng Precipice Blade Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ đất chuyên môn Technical Machine một cái, mặt đất kháng dược tề tức giận. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Groudon, thành tựu. Ban thưởng đặc thù hồng ngọc một cái. PS, đặc thù hồng ngọc làm gốc hệ thống đặc thù định chế. Gia tăng Groudon hệ đất chiêu thức uy lực 20%. Precipice Blade uy lực x2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, siêu cổ đại Pokemon. Thành tựu, ban thưởng siêu cổ đại hạch tâm một cái. PS, siêu cổ đại hạch tâm nhưng tại thời gian nhất định, trong phạm vi nhất định tự do thao túng thời tiết, cũng có thể lâm thời tăng cường Kyogre, Groudon, Rayquaza một trong số đó. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại 10 cái siêu thần thú, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 2 cái, thần cấp Rare Candy 20 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 10 cái siêu thần thú, độ hoàn thành 8/10. Những này liền là Groudon mang tới thành tựu, trong đó đặc thù hồng ngọc đều cho Groudon, xem như soát một đợt độ thiện cảm. Hải lục không hạch tâm thứ này, sách lấy lúc đi ra bị Ikkyo định chế vì dây chuyền. Cái này cũng không có cách, chiếc nhẫn đã có 2 cái. Vòng tay cũng có một cái, trên tay lại nhiều mang một ít, liền cho người ta một loại phi thường thổ cảm giác, cho nên mới lựa chọn dây chuyền. Liền ngay cả dây chuyền danh tự Ikkyo đều nghĩ kỹ, khí tượng dây chuyền, mặc dù có chút nhị nhị cảm giác, mặc dù dán vào độ không thế nào cao, nhưng tổng Pichu cổ đại hạch tâm tốt ném một cái ném. Bất quá nói đi thì nói lại, Groudon trở về trạng thái nguyên thủy sau là có hỏa thuộc tính. Nhưng không nghĩ tới cái này keo kiệt hệ thống, thế mà không tính hỏa thuộc tính. Xuống tới thì là Umusu mang tới thành tựu, hoặc là nói là Umusu mang tới tam thánh thú thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Raiko, thành tựu. Ban thưởng Thunder Technical Machine một cái, lôi kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Intei, thành tựu. Ban thưởng Eruption Technical Machine một cái, hỏa kháng dược tề 2 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Suicun, thành tựu. Ban thưởng Hydro Pump Technical Machine một cái, kháng thủy dược tề 2 cái. Ngoặc kép, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Raiko, thành tựu. Ban thưởng Thunder Fang một cái. PS, Thunder Fang làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Raiko lôi hệ chiêu thức uy lực 20%. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Raiko, thành tựu. Ban thưởng Hỏa Chi Mây một cái. PS, Hỏa Chi Mây. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Raiko, thành tựu. Ban thưởng Thủy Chi Mang một cái. PS, Thủy Chi Mang. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, tam thánh thú, thành tựu. Ban thưởng Nhìn Rõ Chi Tâm một cái. PS, nhìn rõ chi tâm có thể tăng cường một cái Pokemon ẩn tàng điều tra năng lực. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại 30 con thần thú, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 3 cái, thần cấp Rare Candy 10 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 17/30. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 50 cái thần thú, độ hoàn thành 32/50. Ikkyo cũng không biết làm sao đi, đánh giá tam thánh thú, quá nghèo. Thunder, Hero Pump đều kỹ năng gì a? Cũng liền Eruption tốt một chút, nhưng đối Ikkyo nói tới cũng không nhiều lắm tác dụng thẳng. Ikkyo đã tam thánh thú chuyên môn vật phẩm đều cho tam thánh thú. Dù sao bọn chúng đều là Umusu của hồi môn phẩm, tương lai để Umusu đối với hắn khăng khăng một mực thời điểm. Tam thánh thú còn sẽ có cái gì lời oán giận? Một cái nữa nói, tam thánh thú vẫn là quá yếu, chỉ là quán quân cấp, thật không muốn nói nhiều. Cũng liền về sau có thể lấy ra chứa cái, bê đương nhiên đang lộng xong đây hết thảy. Umusu lại đem tam thánh thú phái đi ra, nói là muốn quan sát nhân loại. Đối với cái này Ikkyo cũng không có gì dễ nói, nhìn rõ chi tâm thứ này. Ikkyo trực tiếp cho Masado, xem như dệt hoa trên gấm a. Còn lại Technical Machine còn không có phân phối, cũng chưa nghĩ ra làm sao phân phối. Tính toán đợi Alola nơi này sự tình xử lý xong, lữ hành trước tại xử lý rơi những cái kia ban thưởng. Liền ngay cả Sacred Fire cũng còn không cho Charizard đâu, dự định đến lúc đó cùng nhau lại cho. Ikkyo, ngươi đến nói một chút, ngọt ăn ngon vẫn là mặn ăn ngon, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.